Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1514, ác bá. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiếng kêu thảm thiết không dứt, cho đến khàn cả giọng, mà lúc này, Trình Sử Mặc mới rốt cục thu hồi hắn chân, bất quá thu lúc trở lại. Nhưng là giống như đạp phải ngâm cứt vậy, quẹt một chút. Mọi người thấy sau đó cũng tối tăm hít một hơi khí lạnh. Ngay sau đó, những cái kia vây xem người dân liền không nhịn được nghị luận. Người này là ai? Thật là khí phách à. Lại liền Hồ công tử cũng cùng dạy bảo. Ha ha, há chỉ là dạy bảo. Sợ rằng vậy Hồ gia muốn đoạn tử tuyệt tôn. Hì hì, đáng đời. Báo ứng à, cái này Hồ gia đàn ông không đủ hưng vượng, liền sinh một cái như vậy nhi tử, rất là cưng chiều từ nhỏ, cả nhà liền trông cậy vào hắn tới một mình nối dõi tông đường đây. Vì thế không tiếc dung túng hắn tùy ý lăng nhục những thứ khác phụ nhân. Hôm nay hắn vận mệnh không có, xem hắn làm sao còn nối dõi tông đường. Báo ứng, đây đều là báo ứng à, đáng tiếc. Vậy đánh người nam tử, sợ là còn sống không thể rời bỏ chúng ta thành Hoàng Long. Mọi người bàn luận sôi nổi, Trình Sử Mặc ở thu chân sau đó cười một tiếng, nhất xem không được như vậy cậu ấm. Lý Thế Dân sững sốt một chút, có thể là hồi lâu không có rời đi Hoàng Cung. Như vậy tình huống, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp à, đây chính là gặp chuyện bất bình rút ra dao tương trợ sao? Dĩ nhiên, theo tới, chính là một loại không nói ra được xấu hổ. Trước còn nói gì đại đường phồn vinh, thiên hạ xương bình, có thể xương bình thế đạo bên trong. Sẽ có người làm loại chuyện này sao? Ngoài đường phố điều xúc phụ nhân à? Đây là cái gì được là? Nhất định chính là cho bọn họ đại đường bôi đen. Vốn là ngọc trắng không tì vết đại đường. Vào lúc này có điểm nhơ. Lý Thế Dân trong tròng mắt mang một cổ tử không nói ra được tức giận. Thật giống như mình yêu thương đồ chơi, bị người làm hư một góc. Tần Thiên thấy loại chuyện này, cười khổ một cái, nói, nhị gia, cái này Hồ công tử nhìn như thân phận không bình thường. Trình Thanh chặn người ta vận mệnh, người nhà này sợ là không biết tha chúng ta. Ta phải nói, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đất thị phi này đi. Nếu như không rời đi, bọn họ chỉ sợ sẽ có phiền toái. Bất quá, Lý Thế Dân nhưng là không thèm để ý chút nào. Hừ một tiếng, nói, ta đây muốn xem có thể có phiền toái gì. Vừa nói, hắn nhìn một cái trên đất vậy đối với trai gái. Nói, chúng ta đi ngay nhà hắn đi. Ta đây muốn xem bọn họ có thể làm gì được chúng ta. Vậy một đôi vợ chồng vốn là sợ muốn chết. Nghe nói như vậy sau đó, ngược lại nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Hồ công tử bị như vậy dạy bảo. Vậy cha hắn phát giận lên. Không được cầm bọn họ hai người khai đao à. Có thể nếu như có mấy người này cùng bọn họ ngây ngô ở chung với nhau, bọn họ nhiều ít thả để tâm một chút. Có thể còn như tại sao lại yên tâm, bọn họ cũng không nói lên được. Có thể là bởi vì là Lý Thế Dân những người này khí thế. Cũng có thể là bởi vì là Trình Sử Mặc bọn họ vừa mới động thủ ác liệt. Mấy vị ra cùng chúng ta về nhà đi, cùng chúng ta về nhà đi. Vợ chồng hai người rất là vội vàng mời bọn họ. Lý Thế Dân cũng là lo lắng có người trả thù bọn họ hai người, cho nên mới quyết định ở nhà bọn họ chờ. Tần Thiên thấy loại chuyện này, bất đắc dĩ cười khổ một cái. Bọn họ ngược lại không đến nổi có nguy hiểm gì. Bất quá nếu là cải trang vi hành, có thể không có phiền toái. Tốt nhất còn chưa phải có phiền toái. Nhưng hôm nay đã chọc phải phiền toái, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi tới vậy cặp vợ chồng trong nhà. Đây đối với phụ thân nhà cũng không phải rất lớn. Vậy chỉ một cái tứ hợp viện, bốn phía có mấy kiện nhà. Nhìn ra được, gia đình này thật ra thì không hề coi là cằn cỗi. thậm chí có thể nói là tiểu phú nhà. So trên không đủ, so dưới có dư cái loại đó. Lý Thế Dân bọn họ sau khi đi vào, phụ nhân kia liền vội vàng cho bọn họ pha trà chuẩn bị cơm. Nam kia tử lúc này mới rốt cục nói cảm ơn. Thật sự là rất cảm tạ chư vị. Nếu không phải các người ra tay cứu giúp, vợ ta chỉ sợ cũng muốn gặp Hồ Tú tiểu tạp chủng kia khi dễ. Mặc dù là Trình Sử Mặc cứu người, nhưng lúc này nam tử nhưng là hướng Lý Thế Dân cảm ơn. Hắn cũng không phải là ngu ngốc. Nhóm người này mơ hồ lấy Lý Thế Dân làm trung tâm. Hắn há sẽ không nhìn ra. Lý Thế Dân vậy không khách khí, khoát tay một cái, nói, bất quá một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến, chẳng qua là cái này Hồ Tú là người phương nào, vì sao dám lớn như vậy gan. Nam tử khẽ than một tiếng, sau đó cười khổ nói, các người là vùng khác tới, có thể không biết, cái này Hồ Tú là chúng ta thành Hoàng Long huyện lệnh Hồ Nghiễm con. Hồ Nghiễm là một cái như vậy nhi tử, hết sức cưng chiều. Hồ Tú ở thành Hoàng Long ngông cường, hắn cũng không để ý, ai đắc tội hắn nhi tử, hắn sẽ để cho người đó chết. Chúng ta những thứ này nhân dân, giận mà không dám nói gì à. Nam tử tùy tiện nói một ít Hồ Tú tội. Giống như loại này thiên hảo kết hôn phụ nhân, chỉ có thể coi như là tương đối giống vậy. Tương đối nghiêm trọng, ngoài đường phố giết người đều có. Nam tử vừa nói, thật vất vả có thể đại đảo khổ thủy. Hắn thường nói cái không ngừng đứng lên. Vậy Hồ Tú tội quá nhiều. Chính là không ngừng nghỉ nói ba ngày trước ba đêm. Chỉ sợ cũng nói không hết. Lý Thế Dân càng nghe, sắc mặt liền càng khó xem. Cái này đại đường không xem không biết. Vừa thấy, vậy làm ác người thật đúng là không thiếu à. Vốn là lấy là vậy Hồ Tú vậy liền chỉ là một có chút tiền tài người dân, chưa từng nghĩ lại vẫn là quan viên con. Đại đường quan viên cái bộ dáng này, đó là hắn Lý Thế Dân trách nhiệm à. Tức giận, tức giận. Lý Thế Dân có một cổ không nói ra được tức giận. Tần Thiên thấy Lý Thế Dân cái bộ dáng này, cũng biết hắn sợ là không nhịn được muốn nổi cáu. Vì lo lắng lộ tẩy, hắn liền vội vàng nói, thật không nghĩ tới, cái này Hồ Tú như vậy lớn gan ngông là. Bất quá các người yên tâm đi, chúng ta nếu gặp, cũng sẽ không bỏ mặc, chắc chắn sẽ không để cho ta các người có chuyện, không sợ nói cho các người, chúng ta vậy rất không bình thường. Nam kia tử bị Tần Thiên đột nhiên cắt đứt, vậy liền không có tiếp tục nói hết. Vội vàng cười nói, mấy vị gia vừa thấy liền không giống như là người bình thường. Cái này ta tin, tuyệt đối tin tưởng. Lý Thế Dân lửa giận cuối cùng không có thể bộc phát ra. Bất quá cái này cũng đem hắn cho bịt quá sức. Cả người cả khuôn mặt đỏ lòm. Hắn không có phát tác. Cùng nam kia tử đi xuống sau đó, hắn mới rốt cục hừ một tiếng. Chờ một hồi, các người theo ta đi huyện nha. Ta đây muốn xem cái này huyện lệnh như thế nào ngông cường. Tần Thiên nhưng là không gấp. Nói, nhị gia, chúng ta không ngại ở chỗ này chờ. Xem vậy Hồ Nghiễm có phải là thật hay không sẽ phái người tới. Hắn nếu là thật phái người tới, chúng ta vậy thì có chứng cớ không phải. Khi đó lại đi huyện nha. Một cần phải sự việc liền cũng dễ làm. Rất nhiều chuyện, chú trọng một cái chứng cớ. Dĩ nhiên, Hồ Nghiễm trước kia làm sự việc vậy không phải là không tốt điều tra. Nhưng bọn họ số người thiếu, không tinh lực như vậy đi điều tra. Vậy cũng chỉ có thể lấy thân thí nghiệm, ở chỗ này chờ. Nếu như Hồ Nghiễm phái người tới, vậy Hồ Nghiễm đến lúc đó nói không có ích gì. Nghe được Tần Thiên những lời này sau đó, Lý Thế Dân gật đầu một cái, bất quá nghĩ đến không thể lập tức đi tìm Hồ Nghiễm xui. Lý Thế Dân liền tức giận không được. Hừ, trước tiện nghi cái đó Hồ Nghiễm, chờ một hồi xem ta làm sao giáo huấn hắn. Tần Thiên và Trình Sử Mặc các người lẫn nhau nhìn quanh, không khỏi được cười khổ. Bọn họ biết, Lý Thế Dân là thật bị chọc tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tiongnz-nối-di-nối-nat-nối-nam-vung-nz-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.